Giảo phụ, chương 25, chất vấn Chân Ngọc nương. Gocchuyenaudio.com. Chân Ngọc cũng là cả đêm vẽ tranh, trong đó một bức dùng bút pháp kiếp trước vẽ, một bức khác dùng bút pháp chân thị vẽ, dài vò đến khi trời sáng mới vẽ xong hai bức, chỉ là nhất thời sợ người nhìn ra đầu mối, cũng không để cho người đi vào hầu hạ, chỉ cách cửa phân phó Hồ Ma Ma nói: "Tối hôm qua vẽ tranh, một đêm không ngủ, sáng nay lại muốn ngủ bù, các ngươi chớ quấy dậy ta, để cho ta ngủ một lúc rồi dậy. Trong phủ có khách, chủ phụ sao ngủ dậy quá muộn đây?" Hồ Ma Ma khuyên nhủ: "Giao nương cùng lang tử ở trong phủ làm khách, tam phu nhân không thật dậy muộn, cố chịu đựng một chịu đựng, đợi bọn họ đi rồi ngủ bù." Chân Ngọc nhìn vết mực vẽ chưa khô, đáp lại Hồ Ma Ma nói: "Nếu có người đến hỏi, thì nói ta còn đang mô phỏng tranh chân bảng nhãn khi còn sống. Không muốn người khác quấy rầy, và lại đợi thêm một hai canh giờ là được rồi." Nói rồi then chặt cửa, bắp tốt hai bộ vẽ, tự lên giường đi ngủ bù. Vương Chính Giao quả nhiên không đợi được, sáng sớm cứ tới đây hỏi thăm Chân Ngọc mô phỏng xong chưa. "Muốn lấy bức họa kia đi." Hồ Ma Ma liền theo Chân Ngọc giao phó nói rồi, lại cười làm lành nói: "Dù sao cũng là chân bảng nhãn vẽ, trong đó chỗ tuyệt diệu há là có thể tùy ý mô phỏng được. Tự phải phí công phu, cái này không, tam phu nhân trước vẽ cả một đêm, đến sớm nay vẫn chưa xong, chỉ sợ người gấp, đang nhanh chóng vẽ lại, và lại đợi thêm một hai canh giờ, chắc cũng sắp xong rồi, đến lúc đó sẽ đích thân đưa qua chỗ người." Vương Chính Giao thấy Hồ Ma Ma kính cẩn, liền có chút hài lòng, nhất thời lại không vội đi, chỉ tiểu thiên sảnh cùng Hồ Ma Ma nói chuyện phiếm. "Ma Ma, tam tẩu tìm được họa tác từ nơi nào vậy?" Vương Chính Giao cười nói: "Hôm qua nghe tam ca nhắc tới, nói tam tẩu lúc trước nhiều bệnh, không ra cửa nhiều lắm, muốn nhìn nhàn thư, chính là phái Ma Ma đi ra cửa tìm, không chừng tranh này, cũng là Ma Ma tìm đến đây." Hồ Ma Ma không khỏi xấu hổ, khiến Giao nương tử chê cười rồi. "Ta mặc dù nhận biết mấy mặt chữ, tìm mấy quyển thoại bản thì tạm được, sao có nhãn lực tìm được bức họa này?" "Nói như vậy, là tam tẩu tự mình tìm thấy." Vương Chính Giao quyết định chủ ý, muốn hỏi một chút Chân Ngọc tìm thấy ở nơi nào. Dỗi rãnh cũng đi thử vận khí một chút. Hồ Ma Ma lại nói không ra nguyên cớ, bởi vì thấy không hỏi được ra cái gì. Vương Chính Giao ngược lại nói: "Cũng không biết hồng tụ chỗ nào lọt vào mắt tam tẩu, lại chỉ danh muốn đổi nàng." Hồ Ma Ma bật thốt lên: "Hồng tụ tư thái được, nhìn dễ sinh nuôi." Ồ, Vương Chính Giao một cái hiểu, xem ra là tam tẩu không sinh được con. Hai thiếp thị cũng không có động tĩnh, nàng sốt ruột, muốn thu xếp thông phòng cho tam ca thôi. Đây cũng là may mắn của hồng tụ, lại không tiện nói gì, vừa dỗi rãnh nói phiếm vài câu. Vương Chính Giao thấy Chân Ngọc trong phòng vẫn không có động tĩnh, liền đứng dậy đi, chỗ Hồ Ma Ma đoán chừng giờ không sai biệt lắm, liền đi đập cửa. "Hô, tam phu nhân, trời cũng không còn sớm, nếu là vẽ chưa xong, đợi chút nữa vẽ tiếp cũng được." Chân Ngọc nghe được âm thanh, từ trên giường bò dậy, xuống đất đi xem tranh, thấy vết mực khô rồi, liền mở cửa, phân phó nha đầu lấy nước đi vào hầu hạ nàng rửa mặt. Vương Chính Giao bên kia vẫn hỏi thăm tin tức Chân Ngọc, nghe nói cửa phòng mở rồi, vội vàng dẫn theo hồng tụ tới, chỉ để hồng tụ đi ra mắt Chân Ngọc, vừa vội không thể đợi muốn xem tranh. Chân Ngọc lấy tranh giao cho Vương Chính Giao, một tay kéo hồng tụ đi, tỉ mỉ nhìn qua một lần, trong bụng vui sướng, chỉ cần lông mày vẽ dài một chút, đôi môi này mềm một chút, không cần buộc hai búi tóc nha hoàn, mà là chải một búi tóc đồng tâm, nhất định sẽ giống đường rượu đan. Vương Chính Giao mở bức họa nhìn một chút, mặt mày hớn hở nói: "Cảm ơn tam tẩu rồi, trở về muội sẽ sai người đem thân khế của hồng tụ đưa tam tẩu." Nói qua nhanh chóng đi nha. Tăng Thiểu Dương chờ trong thư phòng, mắt thấy Vương Chính Giao quả nhiên lấy tranh tới đây, không khỏi vui mừng quá đỗi, mang mang Dương vẽ đi xem, vừa nhìn họa tác quả nhiên là bút pháp của chân bảng nhãn.

trọng điểm lấy lòng chân ngọc là tốt nhất. Phía Hạ Sơ Liễu, cũng là lần trước ở ngoài thư phòng chính tai nghe thấy chân ngọc và Vương Chính Khanh nói chuyện. Biết rõ trước khi Vương Chính Khanh lấy được quyển sách kia, chắc là sẽ không đụng họ những thiếp thị này. Nhất thời cũng tuyệt ý định, hơn nữa được chân ngọc thưởng đồ trang sức, ngược lại nghĩ tới, hôm nay trước tiên lấy lòng chân ngọc vui vẻ. Trong phủ có vài nhân mạch, thu mua một hai tâm phúc, từ từ thăng bằng gót chân rồi tính tiếp. Chỉ là nàng vừa nghe chân ngọc thu một nha đầu xinh đẹp, cũng giật mình, chẳng lẽ tam phu nhân không yên lòng về họ, muốn có một nha đầu xinh đẹp, đến lúc đó để nha đầu xinh đẹp giúp lấy lòng tam gia. Tiểu La giúp nghe tin tức trở lại, nói chuyện sau đó của Hồng Tụ, lại nhỏ giọng bẩm, Hồ ma ma dẫn người, đổi Trương ma ma cũng hai ma ma giữ cửa, hai nha đầu dọn dẹp xiêm áo phòng quần áo cũng đuổi. Lần này lòng người bàng hoàng, đều sợ rước họa vào thân, hẳn là không có hỏi thăm được tam phu nhân vì sao muốn lấy tranh đổi một nha đầu. Hạ Sơ Liễu cả kinh. Đây là muốn chỉnh đốn hậu viện sao? Nếu như vậy, không thể có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đụng vào rủi ro. Bởi vậy dặn bảo Tiểu La nói, cũng đừng nghe ngóng nữa. Dỗi rãnh đi qua hầu hạ tam phu nhân mới phải. Lấy lòng chủ mẫu, có chủ mẫu bao bọc, chuyện khác cũng dễ dàng. Đợi hai ngày, lại gió êm sóng lặng, thấy hậu viện có không sóng gió nữa. Hạ Sơ Liễu yên lòng. Cầm điểm tâm đến chỗ chân ngọc, Chu Hàm Xảo bởi vì chân ngọc thời gian này không gọi nàng đi xoa bóp, hình như quên mất nàng, nhất thời vui buồn mỗi nửa, chỉ nghĩ tới nghĩ lui, cũng đi dưới bếp làm điểm tâm, để tiểu nha đầu bưng, đến tìm chân ngọc, Chu Hàm Xảo cùng Hạ Sơ Liễu cùng tiến vào thỉnh an chân ngọc. Nhất thời nhìn Hồng Tụ, thấy Hồng Tụ đầu đầy châu ngọc, mặc quần áo lộng lẫy. Mặc dù không phải di nương, ăn mặc còn xinh đẹp hơn hai di nương các nàng, không khỏi bắt đầu ghen tị, chân ngọc không phải người có mới nới cũ, thấy hai vị di nương tới, vừa đúng lật hộp tủ tìm cái gì, lấy ra hai bộ vòng vàng, liền chia ra thưởng cho Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu. Chu Hàm Xảo cùng Hạ Sơ Liễu được thưởng, lúc này mới thăng bằng một chút, nhất thời tiến lên giành hầu hạ chân ngọc. Bưng trà, nắn vai, cực kỳ ân cần cẩn thận, làm cho Lập Hạ cùng nha đầu hầu hạ khác đành đứng sang một bên. Trong phòng châu vây thúy lượn, mỹ nhân săn sóc dịu dàng, Hồng Tụ thiên hương, thực là người chuyện một chuyện đại vui. Chân ngọc rốt cuộc là khoan khoái rất nhiều. Kết quả Vương Chính Khanh khi đi tới, nhìn trộm ngoài cửa, chỉ thấy chân ngọc viết viết chép chép trên bàn, một thiếp của hắn bóp vai cho nàng. Một thiếp lần lượt rót trà rót nước, một mỹ nhân khác chính là Hồng Tụ Thiên Hương. Hồng Tụ Thiên Hương, khi thư sinh học tập có nữ từ trẻ trung xinh đẹp ở bên cạnh cùng đọc sách làm thơ. Vẫn là Lập Hạ đứng bên cửa nghe thấy động tĩnh trước. Vén mành vừa nhìn, thấy là Vương Chính Khanh, vội vàng thỉnh an, Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu thấy được Vương Chính Khanh tới. Ánh mắt sáng lên, không tự chủ được liền muốn nghênh đón. Bước chân vừa nhấc, lập tức biết không đúng, lại rụt trở về, tam gia là tới tìm tam phu nhân, họ vẫn nên tạm thời an phận một chút, và lại xem tình thế một chút rồi tính tiếp, bởi vậy chỉ nhún khẽ chào thỉnh an, cũng không nghênh đón, chân ngọc thấy Vương Chính Khanh tới, cũng không có chào đón, chỉ chờ chính hắn đi lên trước, ngồi đối diện nàng, mới hỏi dùng cơm tối chưa, Vương Chính Khanh liếc mắt nhìn Hồng Tụ. Hất hất cằm nói, đây chính là nha đầu dùng tranh đổi lấy, nghe nói là bởi vì vóc người đẹp, một bộ dễ sinh nuôi, vì vậy dùng tranh đổi, để trong phòng, tuy là trước sau cũng là người của mình, nhưng dùng một bức họa để đổi, vẫn là không đáng, chân ngọc thấy Vương Chính Khanh hỏi thăm, sớm bảo Hồng Tụ tiến lên thỉnh an, khế ước bán thân của Hồng Tụ là hầu hạ bên người chân ngọc. Và lại hiện nay tình thế không cho phép, tự nhiên một lòng phụ thuộc chân ngọc, mặc dù thấy Vương Chính Khanh phong lưu tuấn tú, nhưng không dám có ý định, chỉ quy củ hành lễ, cúi chào xong lại lui về bên người chân ngọc, ân cần hầu hạ, trong phòng khó được yên tĩnh, vẫn là chân ngọc kêu Hồng Tụ đặt một miếng hương bánh vào lư hương.